Chương 182, không tầm thường khí trời. Dạ Xèn Găng đứng ở trước đại thụ mặt hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, nhẹ giọng nói, sau đó bàn tay bên trong trong nháy mắt xuất hiện một cái màu xanh nhạt trả cờ dạ cầu. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù qua nhìn thoáng qua trong tay Dạ Xèn Găng phía sau, sau đó mặt nở nụ cười đem trong tay Dạ Xèn Găng đẩy về phía đại thụ thân cây. Không phải đẩy không biết, đẩy dọa cho giật mình. Khi ạ củ cỡ xạ thanh xuân chân vịt vân tiếp xúc được thân cây phía sau, thân cây xảy ra kịch liệt vặn mẹo, vỏ cây trong nháy mắt bị bạch hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong tay Dạ Xèn Găng cho vỡ ra tới. Một lát sau, trên cây khô xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng. Mị sô tịch quân, thế nào ta Dạ Xèn Găng còn có thể a hì hì trong tay Dạ Xèn Găng sau khi biến mất, khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đi tới mị sô tịch trước mặt, đối với hắn vừa cười vừa nói. Nhìn bị hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả dùng Dạ Xèn Găng đánh xuyên qua cây cối, mỉ sổ tì lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, có thể a hạ rủ quả, mới có nhiều thế này ngày thời gian, không có thấy ngươi Dạ Xèn Găng, là có thể luyện tới mức như thế trên thực lực phòng không ít đâu. Chúc mừng ngươi nghe được mỉ sổ tì khen phía sau. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó đối với mỉ sổ tì nói ra, đó là đương nhiên rồi. Hì hì mỉ sổ tịt quân, ta muốn thấy ngươi một chút ở trên chiến. Trường sử dụng hỏa độn hiện tại sao tốt, mỉ sổ tịt nhìn, lộ ra chờ mong biểu tình hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả nói rằng. Bất quá còn không có đợi mỉ sổ tịt nói xong, trên bầu trời liền bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, mặc dù là mưa nhỏ, thế nhưng rất căng, mỉ sổ tịt cùng hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả, không thể không tìm được rồi dưới một cây đại thụ mặt tránh mưa. Đây là cái gì quỷ khí trời a, dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu mưa, thật sự rất tốt kỳ quái. A nhìn đang ở xuống phía dưới rơi giọt mưa, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Đúng a, thời tiết như vậy thật đúng là không tầm thường đâu, đột nhiên liền bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, bất quá nói chuyện cũng tốt, ngươi có thế để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút. Nghe được hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua lời nói phía sau, mị sô tịt mặt nở nụ cười nói với hắn. Hát xì, lúc này hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua đột nhiên hát xì hơi một cái, sau đó đạp lạp con mắt, ngẩng đầu đối với mị sổ tịt nói ra, mị sổ tịt quân, ta cảm giác được trên người vô cùng lánh, cái gì không sẽ là bị cảm a, mới vừa đang tìm đại thụ thời điểm, ngươi liền xối hơi có chút nước mưa, sẽ không liền trùng hợp như vậy chứ, sẽ để cho ta tới nhìn một chút nói, mị sổ tịt liền đem hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua kéo đến bên cạnh của mình. Sau đó duỗi ra tay phải của mình đặt ở cái trán của nàng, thử thăm dò nhiệt độ của người nàng. Nhiệt độ cơ thể còn có thể chắc là hoàn cảnh bên ngoài đưa tới a, được rồi, ngươi không phải muốn xem ta hỏa độn sao, hiện tại vừa lúc, ta tới cấp cho ngươi sinh một đám lửa a. Mị sổ tỉ nghĩ tới điều gì sau đó đối với hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Nghe được mị sổ tỉ muốn bày ra mình hỏa độn lúc, hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nỗ lực ở trên mặt bài trừ một điểm nụ cười. Sau đó đối nàng nói ra, thật tốt quá, mị sổ tịt quân. Nói xong mị sổ tịt liền đỡ hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả dựa vào thân cây ngồi xuống, sau đó tìm đi một tí nhánh cây khô thả ở trước mặt của nàng. Hạ rủ quả, kế tiếp, nhìn kỹ nói, mị sổ tịt liền thôi động trong cơ thể mình mẹ rẽ mẹ dạ quả thực, hướng trong bàn tay gian tụ tập hỏa diễm. Không đến một giây, mị sổ tịt bàn tay liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Lần này trực tiếp để hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả cho xem ngây người. Mị sổ tịt quân, tay của ngươi, hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả lộ ra biểu tình kinh hoàng, sau đó che miệng lại đối với mị sổ tịt nói rằng. Đứng đốc, trong cơ thể ta có hỏa thuộc tính trạ cờ dạ, cho nên ta chính mình hỏa diễm sẽ không đối với ta có thương hại. Nói xong mị sổ tịt liền cầm trong tay đoa nở kia hỏa diễm nhét vào đã kéo tốt làm trên nhánh cây. Sau đó đoa nở kia cảnh cây trong nháy mắt dâng lên hỏa. Thật là quá thần kỳ, mị sổ tịt quân hiện tại cảm giác phi thường ấm, thân thể bây giờ cũng đang chậm rãi khôi phục cha nở dê thà y. Hi hi hi ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cảm giác đã có nhiệt độ chuyển tới trong cơ thể mình phía sau. Đối với mị sổ tịt nói rằng, nhìn dần dần khôi phục trạng thái hi ạ củ cỡ xạ hạ dù quả, mị sổ tịt cũng để lộ ra nụ cười.